quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 51 đồng tỉnh khắp nơi. Hai tay tiêu thần như múa vô số canh kim kiếm khí nhất thời bạo xạ mà ra đâm vào mặt nước phát ra tiếng phúc phúc trầm đục mỗi một đạo kiếm khí có thể thoải mái diệt sát vô số yêu thú. Lần này hơn 1000 lôi ngư yêu thú đồng thời nổi lên đều bị tiêu thần cùng tiểu chuyên liên thủ oanh giết hầu như không còn, chỉ còn nghe được âm thanh kêu gào hung hăng càn quấy của tiểu điện. Lại đến đây đám tiểu yêu các ngươi, có tiểu điện đại gia ở đây đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tiêu thần không để ý đến gia họa này kêu gào đưa tay hư nhức vô số lôi tinh từ dưới mặt nước dâng lên bị hắn thu vào trong tay, cảm ứng bên trong lôi tinh cuồn cuộn đại lượng lôi đình lực, khóe miệng tiêu thần nhìn không được lộ ra vài phần mừng rỡ. Thế giới lôi đình này mãng hoang vô tận thủy vực tràn ngập, trong đó số lượng lôi ngư yêu thú lại càng nhiều vô kể, cơ duyên trong này thật sự quá lớn thế, cho nên trong lòng tiêu thần không khỏi kích động thét dài một tiếng mang theo tiểu chuyên hướng phía mặt nước xa xa quay cuồng lao thẳng tới. Cẩn thận, đám khôi lỗi này tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nhưng lúc bị thương chí mạng sẽ ầm ầm tự bảo, uy lực không thể khinh thường. Tiếu Nguyệt sắc mặt thoáng tái nhợt, vừa rồi hắn chịu sự tự bạo của một con khôi lỗi nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Đám người Dương Phong nghe vậy gật đầu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lại càng âm lệ tới cực điểm. Giờ phút này này tu sĩ Tam Tông phần lớn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng bị thương không nhẹ, bị vô số khôi lỗi có con mắt màu đỏ chi chít vây quanh, tuy rằng thay nhau xuất thủ nghỉ ngơi nhưng liên tục chém giết trong thời gian dài dĩ nhiên làm cho bọn họ mỏi mệt tới cực điểm. Tay áo Lan Nhược Ly phát phơ, tóc đen bay lên, cầm tiểu kiếm thanh tú trong tay, mỗi nhát chém có thể thoải mái diệt sát hơn 10 khôi lỗi, cũng chính nhờ Lan Nhược Ly một mình đảm đương một phía chia sẻ đại bộ phận áp lực, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng kiên trì tới cùng, nếu không đã sớm bị đám khôi lỗi vô cùng vô tận này hoàn toàn bao phủ. Nhưng thôi phát đạo khí đối với Lan Nhược Ly cũng tạo thành thương tổn không nhỏ, sắc mặt nàng dần dần tái đi. Khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ lại còn đến hai con Tử Yên tiên tử, chúng ta mau chạy thôi, ngàn vạn lần không nên bị chúng cuốn lấy. Thiên hỏa tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập kinh hãi, cùng Tử Yên tiên ở trong độn quang nhanh như chớp thẳng đến phía trước mà đi. Ngoài trăm trượng phía sau hai người hai thân ảnh toàn thân phủ hắc bào lộ ra trong mắt đỏ tươi đuổi sát phía sau, khí tức điên cuồng bạo ngược từ trong cơ thể quét ngang phía chân trời khiến cho thiên địa cũng hóa thành một mảnh âm trầm. Nhưng may mắn là hai khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ này tuy rằng thực lực cường hoành nhưng độn tốc cũng không mau, Tử Yên tiên tử cùng thiên hỏa tử toàn lực chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm tới tánh mạng. Sau lưng hai khôi lỗi liên tục gầm lên giận dữ, âm thanh rung trời. Đáng chết, rõ ràng đã tính toán qua như thế nào còn có thể khởi động cấm chế dẫn phát khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ đuổi giết. Trên thạch bích dưới nền đất, lão giả Hoàng Tuyền Tông Vương người đứng dậy sắc mặt cực kỳ âm trầm. Xem ra Hoàng Tuyền Tông ta mặc dù đối với bất chủy đồng phủ này biết không ít nhưng cũng tuyệt đối không phải là hoàn toàn nắm giữ, ít nhất với hai nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tầng thứ 5 kia không hề biết trước. Giờ phút này lão phu cũng vô pháp can dự, chỉ có thể xem hai người bọn họ tạo hóa như thế nào, nếu là bị khôi lỗi kia giết chết hết thảy những gì lão phu hao hết tâm tư chuẩn bị sợ là đều phải trôi theo dòng nước thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây sắc mặt lão giả này càng khó coi tới cực điểm, từng luồng sát khí dày đặc theo trong cơ thể bộc phát ra tràn ngập không gian trong thạch động. Đùng đùng. Trong lôi đình thế giới một đạo thanh sắc cầu vồng nhanh như chớp lao đi phía dưới mặt nước, chi chít lôi ngư số lượng không dưới mấy vạn đuổi giết ở phía sau. Bên trong độn quang tiêu thần sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm tiểu điện đang lạnh run, đột nhiên đảo người tránh thoát một đảo lôi đình oanh kích, khóe miệng cũng nhìn không được một trận run rẩy. Quá hung tàn, quá kinh khủng, lôi ngư này cư nhiên còn hiểu được liên thủ, vừa rồi nếu ta không chạy trốn mau chỉ sợ sớm đã toi mạng. Chết tiệt, cho các ngươi uy phong trước ta một hồi, tiểu điện ta sẽ còn trở lại. Tiêu thần sắc mặt âm trầm trách mắng. câm miệng, nếu không ta đem ngươi bỏ lại. Tiểu điện nháy mắt im miệng vâng lời, an tính như xử nữ nào có nửa điểm phỉ khí lúc trước. Vừa rồi tiêu thần cùng tiểu chuyên liên thủ đại sát tứ phương, vô số lôi tinh bị thu vào chữ vật, nhưng vào thời khắc này có thể nói là vui quá hóa buồn, chi chít lôi ngư không biết từ chỗ nào ào ào mà đến, số lượng sợ là không dưới mấy vạn con, hơn nữa trong đại quân đó còn có vài con tử sắc lôi ngư, khí tức yêu thú này đạt tới cảnh giới kim đan, bản thân thực lực đối với tiêu thần cũng không tạo uy hiếp gì, nhưng phun ra tử sắc lôi đình có thể dung hợp vô số lôi đình, lực của lôi ngư bình thường vô số đạo lôi đình lớn bằng ngón út hội tụ dung hợp cùng một chỗ, uy lực nhất thời tăng vọt vô số lần. Vừa rồi tiêu thần không kịp đề phòng bị oanh kích thẳng mặt, mặc dù thôn lôi bí pháp toàn lực vận chuyển nhưng thân thể cũng bị thương không nhẹ. Đạo lôi đình sau khi dung hợp uy lực đúng là có thể so với đệ nhị lôi kết đan thiên kiếp, hơn nữa tử sắc lôi ngư có đến hơn 10 con dưới oanh kích liên miên không dứt, tiêu thần cũng chỉ đành lui trở ra. May mắn là lôi ngư trong nước tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng so sánh hắn độn quang vẫn có vài phần chênh lệch, nhờ thế mới có thể miễn cưỡng phá vòng vây. Nếu đổi là tu sĩ khác cho dù là nguyên anh trung kỳ sợ rằng một khi vô ý cũng sẽ bị lôi đình đánh cho mềm, người vận khí kém chút nữa thậm chí đều là cực kỳ có thể vẫn lạc đương trường. Một đường bôn tẩu mạo hiểm vạn phần, mấy lần cước đạp lôi đình mà qua, may mắn bình yên vô sự chạy ra khỏi vòng vây của lôi ngư. Sau khi tiêu thần lôi ngư hoàn toàn thoát khỏi lôi ngư, liền đưa tay xuất ra từ túi trữ vật một hòn đá màu xanh lá cây, khoác một bộ hắc bào bên ngoài cơ thể, sau đó thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Phù phù. Cách đó không xa mặt nước đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, giống như ném một khối đá vào trong, không phát sinh bất kỳ gì biến gì, sóng gợn chập chờn lay động một lát cuối cùng trở về tĩnh lặng. Lôi đình thế giới dưới mặt nước lại là một phen cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, một vật thể ngăm đen toàn thân phủ kín lôi mang kỳ dị len lỏi trong đám rong rêu rậm rạp mọc lan tràn đáy nước, vô số lôi ngư thích ý ở trong đó chậm rãi du đãng, thi thoảng có hai con đụng vào nhau lôi quang tóe ra hai gia hỏa, tánh khí nóng nảy này sẽ hung hăng đại chiến một hồi, thẳng đến khi một bên tử vong thi thể bị bên thắng cắn nuốt mới kết thúc, quả nhiên là hung ác hiếu chiến tới cực điểm. Tại đáy nước này rõ ràng không có vật gì, dòng nước cũng chậm rãi hướng hai bên cuộn lấy, một con lôi ngư dùng ánh mắt nghi hoặc quét tới một lát, lắc đầu vẫy đuôi rời đi, lấy trí tuệ của nó làm sao tưởng tượng nổi chỗ trống không này lại ẩn giấu yêu thú quái gì bị đuổi giết phải chạy trốn kia. Ánh mắt tiêu thần u lãnh, cũng không để ý tới lôi ngư đang bơi, pháp lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía trước. Nơi đây chính là hang ổ của lôi ngư yêu thú mà tử sắc lôi ngư đang ẩn thân bên trong. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 52 tàn sát. Tiêu thần ẩn thân sau một tảng đá, ánh mắt nhìn qua mặt nước mênh mông, một tia thần thức chậm rãi tán phát ra, chậm rãi quy qua ổ lôi ngư ở gần đó. Một lát sau hắn mở mắt ra, thân thể linh hoạt giống như người cá đi thẳng đến ổ lôi ngư kia. Hiện ra trước mắt là một nơi có nền đất giống như trong hang dung nham, đường hầm rất nhiều chi chít, nhưng thần thức tiêu thần quy qua cũng đã tìm được mục tiêu cần đến, thế nên lúc này không phải dừng lại, từng bước trực tiếp tiến vào trong đường hầm. Nơi này có ổ lôi ngư số lượng chi chít đến mức khiến người khác phải kinh sợ, tiêu thần dọc theo thạch bích đi tiếp, cẩn thận tránh né cũng cực kỳ thuận lợi, đi thẳng tuột vào sâu bên trong. Nơi này cách lôi ngư màu tím không xa cũng không phát sinh ra chuyện gì. Nhưng lúc chuyển vào một ngã rẽ sắp tiến chỗ để xử lôi ngư màu tím, đột nhiên có một đạo sấm sét ở đáy nước rung động trực tiếp đánh tới người tiêu thần, bức hắn hiện thân. Một con mắt màu đỏ của lôi ngư nhẹ nhẹ tập trung vào tiêu thần, đạo sấm sét đó đúng là do nó phát ra, lôi ngư không ngừng xảy ra dị biến, đúng là có thể nhìn thấy hắn ẩn thân nhưng đã có dự liệu từ trước. Đùng. Sấm sét rung động, tất cả lôi ngư đều chú ý đến bên này, chứng kiến thân ảnh có hắc bào yêu thú kia hiện ra, đám lôi ngư nhất thời dữ tợn đều mở cái miệng rộng ra. Tiêu thần nhíu mày qua thần thức đã biết được nơi biến dị này dĩ nhiên là do con lôi ngư tím kia kinh động hắn cố sức tiến vào là để có thể thoải mái tiêu diệt, đương nhiên sẽ không cho chúng nó có cơ hội tập trung lại. Phúc phúc! Vung ốm tay áo lên gần trăm mũi canh kim kiếm bắn ra chi chít trực tiếp đem nhưng con lôi ngư giết hết, đem máu và lôi tinh trong cơ thể lôi ngư vào trong tay tiêu thần không để ý tín hiệu nguy hiểm đã truyền ra ngoài, độn quang chợt hiện lên bay thẳng vào trong, chỉ cần có thể nhanh chóng giết chết được vài con lôi ngư màu tím, còn những con tôm tép kia mặc dù số lượng nhiều nhưng mất đi sấm sét dung hợp cũng chỉ có thể nằm cho hắn giết mà thôi. Hưu! Đáy nước nháy mắt vang lên tiếng xé gió dữ dội, bay được một lúc tiêu thần nhìn thấy hơn 10 con lôi ngư màu tím đang lắc đầu vẫy đuôi thần sắc dữ tợn bay ra, chứng kiến hắc bào yêu thú ở trước mặt rõ ràng sửng sốt cảm ứng được mùi quen thuộc trong đó truyền ra, trong mắt hơn 10 con lôi ngư màu tím hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên hiểu được không có thủ hạ bên người chúng nó tuyệt đối không phải đối thủ của yêu thú trước mặt này. Hơn 10 con lôi ngư màu tím lớn tiếng thét chói tai, đồng thời điện quang màu tím trên người chúng lóe ra lập tức xoay ngươi chạy. Những con lôi ngư màu tím có trí thông minh cũng không thấp. Cả ổ lôi ngư nghe lôi ngư màu tím thét chói tai nháy mắt im bặt, sát khí lập tức bùng nổ, vô số lôi ngư vơi đôi đỏ chói điên cuồng bơi vào sâu. Tiêu thần khẽ nhíu mày tiếp đó cười khẽ lắc đầu nói. Ta đã tới nơi này tuyệt đối không thể tha cho các ngươi rời đi, chỉ cần giết các ngươi, nếu chết quá nhiều dưới tay ta thì phải làm sao đây? Trong lúc khẽ cười tiêu thần chỉ ra phía trước. Thôn thiên nhất chỉ. Lấy thủ đoạn thần thông của tiêu thần hiện giờ tiếp tục thi triển thần thông này trong nháy mắt có thể giết được tu sĩ kim đan kỳ thông thường. Nơi được chỉ đến ngón tay ngưng tụ lại khuấy đáy nước quay cuồng không ngớt nổ ầm ầm xen lẫn với khí thế vạn quân thẳng hướng mà đi. Hơn 10 lôi ngư màu tím thấy thế nhất tề gầm nhẹ một tiếng, mắt thấy không thể thuận lợi đào thoát, tất cả đều xoay người lại, cầm đầu là một con lôi ngư mạnh nhất, khí tức trong cơ thể thậm chí có thể so với tu sĩ kim đan trung kỳ. Đùng đùng. Mồm mở to chìa răng nanh ra hơn 10 đạo sấm sét màu tím mức độ màu sắc khác nhau dữ tợn lóe ra rồi ngưng tụ làm một khối ở đáy nước, tỏa ra khí tức lạnh lẽo lao thẳng tới tiêu thần. Sấm sét cùng thôn thiên chỉ chạm vào nhau. Ầm. Đáy nước truyền đến âm thanh trầm đục, lôi lực nháy mắt bị đánh tan, thậm chí một phần trong đó bị thôn thiên chỉ mạnh mẽ cắn nuốt dung nhập vào trong cơ thể khiến cho uy lực của nó mạnh mẽ hơn vài phần. Trong ánh mắt một đám lôi ngư màu tím hiện lên vẻ sợ hãi, thôn thiên chỉ này xen lẫn khí tức tử vong ầm ầm buông xuống hủy diệt hết thảy. Phúc phúc! Máu màu tím nhạt chảy vào trong nước rồi nhanh chóng khuyết tán vào bốn phía. Tiêu thần nhíu mày còn chưa suy nghĩ cẩn thận bên tai đã nghe được một loạt những tiếng gào thét thê lương, tuy rằng không phải là thần thức công kích nhưng cũng khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu thần đưa tay về phía trước xuất chiêu hơn 10 mảnh lôi tinh màu tím thu vào trong tay cho vào hộp đựng lớn, khẽ quát một tiếng độn quang trên người nháy mắt lóe lên rồi dùng canh kim kiếm khí trực tiếp phá ổ lôi ngư sau đó hướng mặt nước bay đi. Rầm! Một bóng người màu đen nháy mắt phi ra khỏi mặt nước hiện ra giữa không trung cũng không bay lên cao để tránh bị bầu trời đầy sấm sét đánh phải, quay đầu nhìn lại trông thấy mặt nước kêu ùm ùm giống như đang sôi, sắc mặt trở nên thoải mái mỉm cười nói. Vừa rồi các ngươi đuổi giết ta, hiện tại đến phiên ta tới đồ sát các ngươi. Không có lôi ngư màu tím, chỉ là một cái ổ lôi ngư bình thường mặc dù là số lượng khá nhiều nhưng đối với tiêu thần thì không có uy hiếp gì, tất nhiên sẽ có kết cục bi thảm là chết cùng nhau. 3 giờ sau mặt nước bị nhuộm màu máu xanh, trong tay tiêu thần cầm một đám lôi tinh cho vào trong hộp đựng, trong mắt không nhìn được toát ra vẻ nhiệt huyết. 8 vạn lôi tinh. Tiêu diệt cả ổ lôi ngư, số lượng lôi tinh trong tay hắn có số lượng nhiều kinh khủng, càng là có thêm hơn 10 mảnh lôi tinh màu tím không biết có gì đặc biệt hay không. Tiếp tục nếu không thì không thể rời khỏi bí cảnh, vậy đành giết tiếp vây. lôi tinh, ta muốn lôi tinh. Tiêu thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, chân bước đi đi tới tiếng gào thét phía xa xa, đồng thời bên tai truyền đến âm thanh thằng nhãi tiểu điện liều lĩnh kêu gào. Ha ha ha, một đám cá nhỏ thấp kém hèn mọn nằm mọp dưới chân tiểu điện đại gia, dâng lôi tinh trong cơ thể các ngươi ra đây, nếu không giết không tha. Âm âm âm. Tiếng nổ mạnh nổi lên liên miên không dứt, một tu sĩ kim đan kỳ của đại đạo tông sắc mặt hoảng sợ, bị mười mấy khôi lỗi tu vi trúc cơ hậu kỳ bao vây. Sau một trận ầm ầm tự bảo hắn đã bị nổ chết, mặc dù là Lan Nhược Ly nhìn thấy cũng không kịp ra tay cứu viện. Mà người này đã là tu sĩ thứ hai của đại đạo tông phải chết, Vô Cực tông cũng có một người chết. Đến lúc này vài nữ tu yêu Nguyệt cung bởi vì đi cùng Lan Nhược Ly nên không xuất hiện tình huống thương vong. Liễu Trừ có thực lực yếu nhất giờ phút này cùng đứng với mọi người bảo hộ ở bên trong nơi o, a, y, trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tạm thời an toàn không có gì đáng ngại. Khôi lỗi này số lượng không biết còn bao nhiêu, ta chỉ sợ mặc dù ta đã giết được hơn mấy ngàn con mà giờ khắc khôi lỗi chẳng những không giảm bớt, ngược lại nó còn tăng nhiều lên, thậm chí trong đó còn có xuất hiện khôi lỗi đạt cảnh giới kim đan kỳ. Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết ở nơi này mất. Sắc mặt Dương Phong tái nhợt, giờ phút này thở gấp nói, lúc trước hắn vốn đã bị thương không nhẹ, giờ phút này liên tục ra tay chém giết khôi lỗi lúc này đã giống như đèn dầu sắp cạn. Đám người còn lại tuy rằng đỡ hơn nhưng tình hình cũng không lạc quan hơn là mấy. Lan Nhược Ly nhíu chặt đôi mi thanh tú trên mặt cười giấu đi vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nhìn xung quanh nhẹ giọng nói. Để cho chư vị đạo hữu có thể rời rút khỏi đây, chúng ta sẽ tiếp tục tiến về trước. Mọi người nghe vậy nhìn theo hướng ngón tay nàng, chỉ nhìn thấy một ngọn núi rất sốc âm u giữa không trung như ẩn như hiện. Chiếm cứ núi này tử thủ kiên trì qua 7 ngày chúng ta sẽ có một đường sống, nếu không tất cả đều sẽ ngã xuống. Đám người Dương Phong Tiếu Nguyệt nghe vậy hơi trầm, sau đó hung hăng gật đầu, giờ phút này nhắc lại đột phá phong tỏa khôi lỗi tiến vào sâu bên trong bất chuỷ động phủ chỉ là lời của kẻ ngốc nói mê. Lúc tiến vào động phủ có vô số tu sĩ, đến lúc này số lượng tu sĩ còn sống cũng không còn mấy. Xuất phát! Lan Nhược Ly khẽ quát, đạo khí huyền hoàng kiếm trong tay nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, một đạo kiếm khí dài gần trăm trượng mạnh mẽ quét ngang ra, không cầu có thể giết được nhiều, chỉ cầu có thể mở được đường sống giữa vô số khôi lỗi tầng tầng bao vây. Tu sĩ tam tông theo sát phía sau bay nhanh hướng kia núi nhỏ. Tử Yên tiên tử đi nhanh lên phía trước, đã là cửa ra thứ 5 của bí cảnh, chỉ cần có thể chạy ra là có thể thoát khỏi hai con khôi lỗi đuổi giết phía sau. Thiên Hỏa tử giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khí tức trong cơ thể lại lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng người này cũng luôn luôn chạy phía sau Tử Yên tiên tử để ngăn cản hầu hết công kích hai con khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ. Đôi mắt của Tử Yên tiên tử lúc này nhìn qua người Thiên Hỏa tử không nhìn được lóe lên vài tia chiều mến. Thiên Hỏa tử này tận lực theo đuổi nàng đã mấy trăm năm, cả thất tông đều biết chuyện này. Tuy rằng từ trước tới nay nàng đều cư xử với người này một cách lãnh đạm, nhưng giờ phút này trải qua việc khôi lỗi đuổi giết, trong lòng cũng không thể sinh ra hảo cảm với hắn được. Nhưng càng đến gần đó muốn tiến thêm càng khó. Đạo hữu, Thiên Hỏa tử lên trước đi, ta quay lại đối phó với bọn chúng. Tử Yên tiên tử chớp mắt, bàn tay xinh đẹp mở chiếc hộp ra, đó chính là một viên bảo châu trên thân trạm hoa văn hình rồng, vật ấy tản ra một chút ánh bạc, cảm giác rất thần bí. Hạo Thiên Châu ngăn cản. Khẽ quát một tiếng, một cỗ pháp lực nháy mắt dung nhập vào trong viên bảo châu. Hảo Thiên Châu nhất thời bộc phát ra năng lượng dao động mạnh mẽ, lập tức vỡ vụn ra rồi ngưng tụ ra hai thân ảnh giống hệt như hai con lỗi khoi phía sau, cả khí tức cũng hoàn toàn giống nhau. Đạo hữu, Thiên Hỏa tử, chúng ta nhanh chóng rời đi. Hảo Thiên Châu của ta phục chế hình ảnh của bọn chúng chỉ có thể duy trì một lát, bất quá chắc có lẽ đủ để chúng ta rời khỏi đây. Tử Yên tiên tử xoay người chạy, hư ảnh phía sau dĩ nhiên là cùng hai con khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ đánh giết.

lôi long kia đang ở bên trong lôi vân. Giờ phút này lôi long dường như cảm ứng được cố ý chí của tiêu thần, nhất thời nổi giận gầm nhẹ. Con kiến nhỏ trước mặt phát ra bộ dáng phản kháng khiến cho nó nhất thời thấy uy nghiêm bản thân bị khiêu khích. Ngay sau đó lôi long hùng vĩ nháy mắt chuyển động hướng thẳng đến tiêu thần mà tới. Không cần phải thi triển bất cứ thần thông nào, lôi long này tự thân đã là một công kích cường đại, trong người nó ẩn chứa lôi đình mạnh mẽ đủ để trong nháy mắt diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho dù có là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lôi long nhất nổ cả lôi đình thế giới lôi vân giảm xuống thấp hơn 300 trượng, lôi quang lóe ra oanh oanh long long làm cho lôi long càng thêm khí thế. Đồ tử tiêu thần kịch liệt co rút nhưng trong lòng ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, nhìn thấy lôi long gào thét mà tới, tuy rằng không phải địch thủ của nó nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ thúc thủ chịu chói. Dù có chết cũng là phải làm cho đối phương bị thương trầm trọng. Nhưng giờ phút này hắn lại không cam lòng, nếu hắn một thân một mình liền không tiếc nuối mà chết, nhưng giờ phút này ngu cơ tiểu cốt tiểu chuyên tiểu điếm đều cùng hắn trải qua buồn vui, nếu hắn bỏ mình nơi này chỉ sợ kết cục của bọn họ tuyệt đối không tốt. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể. Nhìn về phía lôi long tiêu thần giận dữ hét lên liên tục. Nhưng giờ phút này không đợi hắn kịp làm gì, lôi vân đột nhiên bị xé sách một đạo nhân ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa nhất thời buông xuống, toàn bộ lôi đình ở trong phạm vi trăm trượng nhất tề run lên chia ra hai hướng mà chạy, dường như đối với người này không dám có nửa điểm bất kính. Bóng người này là một gã trung niên nam tử, thân mặt hắc bào, sắc mặt nhợt nhạt, tướng mạo anh tuấn nhưng đôi mắt lại ảm đạm không có ánh sáng, nhưng trong cơ thể lại truyền ra từng làn năng lượng cự đại giống như là tồn tại cấp cao nhất của thiên địa. Bất chuỷ tu sĩ. Trung niên nam tử này tuyệt đối là tồn tại cấp cao nhất ở nhân gian giới tu sĩ, cảnh giới bất chuỷ đại thần thông, nếu không không thể chỉ một đạo hư ảnh liền có uy thế lớn như vậy. Hư ảnh vừa xuất hiện đối mặt với lôi long trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt nước lôi ngư không lộ, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp sợ hãi có, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ oán độc. Giờ phút này nhìn về bóng người phía xa yêu thú trong miệng phát ra từng trận tiếng rít gào hung áp. Lang Huyên thượng nhân uổng cho người thân là bất chuỷ tu sĩ vậy mà sau khi chết một đạo tàn hồn cũng bị trận linh điều khiển, thật là đáng buồn. Năm đó người đánh thắng ta lão tổ tự nhiên mặc kệ cho ngươi phong ấm nơi này, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một tàn hồn nhỏ bé, chẳng lẽ vọng tưởng giữ lại được ta sao? Hôm nay ta liền đem tàn hồn của ngươi đánh tan hoàn toàn khỏi thế gian, nhất tộc của ta sẽ trở lại mặt đất. Gầm lên mấy tiếng, lôi ngư khổng lồ thân mình toát ra từng trận thần quang màu tím, thân thể thu nhỏ dần cuối cùng hóa thành một người mặc đạo bào màu tím, sắc mặt thâm độc, dáng người cao lớn, giờ phút này thần tình đang là một mảng điên cuồng oán độc. Diệt thế lôi long, hôm nay tộc ta có thoát khốn hay không là nhờ vào trận chiến này đây, lôi đình chi lực của ta sẽ toàn lực giúp ngươi oanh phá hết thảy gong cùng xiềng xích. Thanh âm vừa hạ xuống, lão giả trên người thoát ra vô tận hoàng quang, tử sắc hóa thành sợi tơ tằm mảnh mai như lông châu phiêu tán mà xuống, mỗi một đạo tơ khi chui vào trong cơ thể lôi ngư liền hỗ trợ lẫn nhau, trận trận lôi đình lực gào thét liên hợp cùng một chỗ. Rút lấy một tia hồn phách của nhất tộc ta, lấy lão tổ ta làm nguồn ngưng tụ lôi long chi hồn. Ngưng! Tử bào lão giả vừa lên tiếng, vô số lôi ngư nhất thời gầm nhẹ mang theo vẻ điên cuồng vô tận, nhiều điểm lôi mang theo người phóng ra thẳng đến chỗ lôi ngư khổng lồ dung nhập vào. Theo nhiều lôi mang dung nhập hồn phách, lôi ngư khổng lồ điên cuồng tăng lên hình thể cũng không ngừng thay đổi, cuối cùng là giống y hệt lôi long, mà cùng lúc đó uy áp trên người lấy một tốc độ điên cuồng mà tăng vọt. Cuối cùng theo nhiều điểm lôi mang dung nhập, lôi ngư khổng lồ kia hóa lớn hơn trăm trượng, lôi long chi hồn lôi quang lóe ra uy thế vô cùng. Hôm nay không ai có thể ngăn ta lão tổ phải rời khỏi chỗ này. Lôi long chi hồn miệng phun ra nhân ngôn, oanh oanh long long dẫn phát thiên lôi nhất tề ầm vang. Hưu!

Luân hồi chi võng thần thông bị phá hủy trong nháy mắt. Oanh! Diệt thế lôi đình hướng về tàn hồn lang huyên thượng nhân đánh tới. Lôi đình nhất kích tuy nhất thời bị ngăn trở nhưng đại thế vẫn cuồn cuộn như trước, giống như thiên địa nổi giận đem lôi đình nhất kích này trừng phạt chúng sinh. Tư hóa. Lang huyên thượng nhân hai mắt hướng lên lôi đình phía trên gầm nhẹ một tiếng. Theo thanh âm này hạ xuống, thân hình ngàn trượng đỉnh thiên lập địa kia đột nhiên trở nên cực kỳ hư ảo, giống như một đạo hư ảnh vô hình. Thần thông hoàn thành cũng là lúc sấm sét mạnh mẽ xuyên qua ấm đường đánh xuống mặt nước, nhưng dù gì ở chỗ trong nháy mắt va chạm đó lôi quang nhất thời tiêu tán, dường như đã tan vào trong thế giới. Bất quá ngay sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên bắt đầu dao động kịch liệt, lúc dao động này đạt tới đỉnh là lúc từng khe không gian khủng bố giống như quái thú há mồm hiện ra dày đặc trong hư không, điện mang lóe ra trong đó. Không gian tại nơi lôi đình oanh kích xuống nháy mắt đã muốn hỏng mất. Mà cùng lúc đó lang huyên thượng nhân tàn hồn thi triển hư hóa thần thông bị lôi đình xuyên thấu ấm đường, cho dù đem thương tổn hạ xuống mức thấp nhất nhưng vẫn bị trọng thương, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn tương đương với thường nhân, so với lúc trước cũng mờ nhạt đi rất nhiều, khí tức trong cơ thể phát ra cũng suy yếu gấp đôi lúc đầu. Rầm. Mặt nước tan vỡ, một đạo hắc bào nhân ảnh nháy mắt bay ra. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, nhãn thần đảo quanh một lượt, nhìn thấy hư không dày đặc khe không gian, khóe miệng nhìn không được run rẩy. Lần này không có ngu cơ bảo hộ, nếu bị cuốn vào trong đó chỉ sợ hắn liền thật sự chết không có chỗ chôn. Vào thời khắc này hắn chợt có một cảm giác nguy hiểm tột cùng, sắc mặt nháy mắt biến đổi, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Tiêu thần không kịp suy xét nơi phát ra nguy cơ này, hắn nhanh chóng độn quang né ra ngoài mấy trăm trượng. Ngay tại chỗ hắn đứng vừa rồi, một khe không gian nháy mắt sinh ra dữ tợn giống như mồm quái thú khổng lồ, tản mát ra hấp lực tuyệt cường điên cuồng cắn nuốt thủy vực vô tận. Giờ phút này tại đây toàn bộ lôi ngư đều bị diệt vong, sinh cơ hoàn toàn biến mất, xa xa trong không trung chỉ còn một hắc sắc nhân ảnh cực kỳ dễ thấy. Ánh mắt tiêu thần dừng ở trên thân người này, trong lòng quyết định giờ phút này không gian sắp sụp đổ, chỉ có tàn hồn lang huyên thượng nhân mới có biện pháp bảo toàn tánh mạng của hắn, tuy rằng biết rõ nguy hiểm nhưng cũng chỉ có thể hết sức thử một lần. Hưu! Tiêu thần bất chấp vô số lôi tinh độn quang lao thẳng về phía tàn hồn. Tại hạ tiêu thần tham kiến tiền bối, giờ phút này không gian sắp tan vỡ, vãn bối tu vi thấp kém, xin tiền bối hãy xuất thủ tương trợ, vãn bối trong lòng vô cùng cảm kích. Cách tàn hồn mấy trượng, tiêu thần thu liếm độn quang kính cẩn thi lễ. Tàn hồn lang huyên thượng nhân nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đờ đẫn dừng ở trên người tiêu thần, lập tức phất tay một cái. Một lực lượng mạnh mẽ tác động lên người tiêu thần làm hắn vô phương phản kháng, đẩy hắn bay về phía sau. Đúng lúc này một khe không gian nháy mắt xuất hiện, hấp lực cường đại nháy mắt đưa hắn bao phủ chặt chẽ ở bên trong. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch, thân ảnh bị cái khe kia cắn nuốt, rốt cuộc nhìn không được giận dữ mắng ra một tiếng. Cầu viết đích quá hà sách kiều mở ngoặt tròn, đại ý là đồ chó qua cầu rút ván đóng ngoặt tròn. Thân ảnh biến mất trong cái khe đen ngòm, nhưng tiếng mắng chửi giận dữ này vẫn quanh quẩn trong lôi đình thế giới. Mà lúc này đôi mắt tàn hồn cũng hiện lên vài phần quái dị, hơi trầm ngâm một chút rồi khẽ phất tay một cái, dưới thủy vực bay ra vô số lôi tinh hội tụ trong tay, mà trong đó còn có một quả lôi tinh trong cơ thể lôi ngư lão tổ màu tím đen lớn bằng cái cối xay. Đem lôi tinh thu lại, tàn hồn hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh dần dần tiêu tán không thấy đâu. Thân ảnh này vừa tiêu tán, không gian liền giống như mặt gương vỡ vụn trong nháy mắt. Thất tinh hải vực. Hơn 50 nguyên anh tu sĩ chậm rãi hoàn hồn, nhìn thấy hải vực dần dần yên ào trở lại, trên mặt vẫn còn khiếp sợ. Vừa rồi hai đạo khí tức kia mạnh mẽ xuyên thấu qua cấm chế tản mát ra cũng làm cho bọn họ sắc mặt tái nhợt, nếu giờ phút này khí tức kia mà không tiêu tán chỉ sợ bọn họ đã sớm bỏ chạy tứ tán, không dám ở lại đây một chút nào. Trong bất chuỗi đồng phủ đúng là có tồn tại như vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều chứng kiến vẻ mặt tái nhợt của nhau. Hai đạo khí tức kia tuy rằng vô cùng nhạt nhưng thân phận địa vị cũng cực kỳ rõ ràng, chính là bất chuỷ tu sĩ. Thế gian này chỉ có tồn tại cao cao tại thượng như vậy mới có thể chỉ dựa vào khí tức thôi liền khiến cho một đám nguyên anh tu sĩ thất kinh trong lòng run sợ. Giờ phút này tu sĩ Hoàng Tuyền Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, lão giả nguyên anh hậu kỳ cầm đầu kia ánh mắt lại càng phiền muộn đến cực điểm. Lần này bọn họ đã trù hoạch rất lâu, vốn tưởng rằng nắm chắc 10 phần nhưng khí tức này đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng hắn bất an không thôi. Nếu trong động phủ thật sự có tồn tại có thể so với bất chuỷ tu sĩ, vậy kế hoạch của bọn họ phải thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây hơi thở lão giả càng trở nên nặng nề. Mà thời khắc này đông đảo nguyên anh tu sĩ nơi này trong lòng thậm chí nhìn không được sinh ra vài phần may mắn. May mắn lần này không có tiến vào bất chuỷ động phủ, nếu không không biết có được bảo vật hay không. Nhưng nếu là gặp được tồn tại như vậy chỉ có con đường chết. Mà tu sĩ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cùng Phần Thiên Tông sắc mặt tự nhiên u sầu, mặt mày nhìn không được nhăn như vẻ rách. Tầng thứ nhất khôi lỗi bí cảnh. Lan Nhược Ly cùng tu sĩ Tam Tông sắc mặt tái nhợt hướng phía cánh đồng hoang vu vô tận phía trước nhìn lại, áp lực ở đây làm cho đám kim đan tu sĩ bọn họ cũng vô lực chống cự, mạnh mẽ bị áp đảo trên mặt đất. Mà dưới chân núi đông đảo khôi lỗi giờ phút này lại càng tử thương thảm trọng, dưới uy áp này khôi lỗi cảnh giới trúc cơ nháy mắt bị công kích chí mạng liên tục phát nổ. Lúc này uy áp kia rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, mọi người lòng còn sợ hãi đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống phía dưới trong mắt nhìn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy vô số khôi lỗi vây quanh dưới núi, giờ phút này trừ bỏ số ít kim đan khôi lỗi tất cả đều tự bạo mà chết. Như vậy nguy cơ sinh tử trong lòng mọi người nhất thời được giải trừ, tu sĩ Tam Tông nhất tề thấp giọng hoan hô. Riêng Lan Nhược Ly trong mắt hiện lên vài phần lo lắng như có như không, nhãn thần nhìn phía hư không lơ đãng cắm môi một cái. Bất chuỷ cảnh giới giao thủ. Trong lòng đất hai người Tử Yên Tiên Tử cùng Thiên Hỏa Tử liếc nhau đều thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương. Trong động phủ này đúng là có cấp bậc như vậy tồn tại, hơn nữa số lượng không chỉ có một, một khi gặp phải cho dù là hai người liên thủ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi, Tử Yên Tiên Tử trên mặt lúc này cũng lộ ra vài phần rét lạnh. Thiên Hỏa Tử đạo hữu, chúng ta đi tiếp, nơi này nguy cơ trùng trùng, dừng lại một chỗ lâu dài tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Thiên Hỏa Tử nghe vậy cúi đầu hơi trầm ngâm nói. Tiên tử nói đúng, chúng ta đi. Nói xong đáy mắt hiện lên vài phần áy náy không thể nhận ra nhưng bên trong lại có vài phần chờ mong khó có thể che giấu. Chẳng qua giờ phút này Tử Yên tiên tử tâm thần đang rối loạn cũng không nhận thấy được nửa điểm gì thường. Tốc độ của hai người độn quang chậm dần, cẩn thận hướng vào sâu trong hành lang đi tới. Bất chuỷ tu sĩ chỉ có trở thành tồn tại như vậy mới có thể xem như chân chính đứng đầu nhân gian giới, giơ tay nhấc chân uy lực đủ để hoành hành thế gian. Dưới cơ duyên thậm chí còn có cơ hội phá vỡ không gian phi thăng linh giới trở thành tu sĩ thượng giới bất tử bất diệt thọ cùng nhật nguyệt. Bất chuỷ, ta muốn trở thành bất chuỷ tu sĩ. Hoàng Tuyền trưởng thượng giả giờ phút này trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng nhưng thân thể giống như hóa đá không có nửa điểm khí tức tán phát ra. Lần này kế hoạch nhất định phải thành công, nếu thuận lợi ngày lão phu rời khỏi bất chuỷ động phủ cũng là ngày tu vi đạt tới cảnh giới viên mãn, lấy tích lũy nhiều năm của Hoàng Tuyền Tông ta không hẳn là không có hy vọng giúp ta tiếp tục tiến một bước. Tại một nơi dưới lòng đất âm u trong hư không, một khe không gian vô thanh vô tức mở ra đem một đạo hắc ảnh phun ra rồi nhanh chóng biến mất, bóng đen rơi xuống mặt đất, đôi mắt đen tràn ngập cẩn thận chậm rãi đảo qua bốn phía, đồng thời một tia thần thức phát tán ra xác định không có nguy hiểm mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lão bất tử chết tiệt lại có thể ám toán ta, nếu lần này vận khí không tốt chỉ sợ sớm bị khe không gian kia bóp chết.